Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 376, chương 374, bị vây đánh. 1. X. Trong trường học, một mảnh đen kịt người đi ra. Vấn đề bọn hắn cũng đều đi theo Sở Phàm đằng sau. Khoảng chừng trên dưới 100 lỗ hổng, đem Trần Trạch nhìn hoảng đến một thớt. Ngọa thảo, chúng ta không phải đến đánh nhau đó à? Nhưng Trần Trạch cũng biết, hôm nay chuyện này khẳng định không dễ dàng như vậy giải quyết. Dù sao đối phương thương thế còn rất nghiêm trọng. Bất quá, hôm nay coi như khúm núm, cũng phải đem quý quân muội phu hống vui vẻ. Không phải còn nói gì đến tiếp sau. Nhìn tới, quý quân cái này muội phu yêu thích, hắc, cái này một ngụm a. Trần Trạch trong lòng hơi động. Sau đó hắn nói, kia cái gì, tiểu vương xe không phải nên chuyển qua âm thanh sao? Để hắn cất cao giọng hát, cổ hoặc tử khúc chủ đề. Cái gì? Bên người tùy tùng tiểu đệ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thả cổ hoặc tử khúc chủ đề. Đây là muốn chuẩn bị nghênh chiến tiết tấu. Nhưng chúng ta người hơi ít a. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thả luận này ca có phải hay không có chút ngốc. Đừng cho là chúng ta phú nhị đại đều là đồ ngốc a. Chúng ta cũng là có trí thông minh. Cũng là muốn mặt mũi được không? Nhưng lão đại lên tiếng bọn hắn có thể làm sao xử lý? Trần Trạch tại bọn hắn vòng tròn bên trong liền là lão đại. Bọn hắn khẳng định phải phục tùng Trần Trạch. Tốt, buông liền buông. Hai bên trái phải thanh niên bắt đầu đi an bài. Không bao lâu lại trở về. Trạch ca, tất cả an bài xong. Tốt, 3, 2, 1, phóng. Trần Trạch hô, quát cha phong vân tương đương ta tùy ý xông vạn trùng ngưỡng vọng. Quát cha phong vân tương đương ta tuyệt không cần về sau nhìn. Thật sao? Loạn thế cự tinh, phát hình. Một bên khác, Sở Phàm vừa đến cửa trường học, liền thấy ven đường một loạt xe thể thao. Đứng tại phía trước nhất là một cái thanh niên tóc đen, trừ cái đó ra còn có mười mấy người. Xem chừng đều là hắn tiểu đệ. Sở Phàm cũng không quá chắc chắn, nhưng đối phương bộ đáng, kẻ đến không thiện a. Ngay tại Sở Phàm trong lòng vừa dâng lên kẻ đến không thiện suy nghĩ lúc, một đạo tiếng ca phiêu khởi. Quát cha phong vân tương đương ta tùy ý xông vạn trùng ngưỡng vọng. Quát cha phong vân tương đương ta tuyệt không cần về sau nhìn. Sở Phàm lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Bài hát này là có ý gì? Tuyên chiến có ý tứ là không phải. Được được được, dù sao ca môn hiện tại lực lớn vô cùng. Thân thể so trước đó mạnh không biết mấy lần. Liền bắt các ngươi thử nghiệm được. Mà cùng sau lưng Sở Phàm lưu đông bọn người. Bọn hắn toàn trợn tròn mắt. Ngoại thảo, những thứ này phú nhị đại là kẻ ngu à. Lại còn thả hành khúc. Thả hành khúc coi như xong. Ngươi còn làm cái, cổ hoặc tử, ca, chúng ta là nên nói ngươi hoài cựu đâu, hay là nên nói ngươi cát so đâu. Đây tuyệt đối là trí thông minh có vấn đề a. Đánh nhau đúng không? Thành a, chúng ta trên dưới 100 lỗ hổng, ngươi liền mười mấy người cũng dám làm càn. Cái gì? Các ngươi có tiền, biết cái gì gọi là pháp không trách chúng sao? Chỉ cần đừng đánh chết đánh cho tàn phế là tuyệt đối sẽ không có việc. Có việc cũng là Sở Phàm sự tình. Khục, cũng nên có người ra kháng mà. Huống hồ lưu đông mấy người bọn họ đều có bằng hữu. Mà bằng hữu cũng có bằng hữu. Bằng hữu cũng có bằng hữu. Cái này một tính được trăm trong 10 người đại đa số đều là bằng hữu. Như thế nói có đúng hay không không có tâm bệnh. Đợi đến bọn hắn đi tới chỗ thời điểm, Phong Tử đột nhiên bu lại, nói, Phàm ca, những người này hẳn là hướng ta tới, chuyện này ta tự mình giải quyết, sẽ không liên lụy các huynh đệ. Tương đương, xông ngươi tới, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, lúc này, còn không có các loại Sở Phàm muốn nói cái gì, Phong tử một ngựa làm vọt lên đi qua. Có lẽ là bởi vì sau lưng có trên dưới 100 lỗ hổng tại. Phong tử đi đường đều tràn đầy tự tin. Nam nhân mà, nhất định phải muốn cái mặt mũi. Coi như sau đó lại lo lắng hãi hùng. Ngay trước trên dưới 100 người mặt cũng không thể sợ. Coi như sau đó lại lo lắng hãi hùng. Ngay trước trên dưới 100 người mặt cũng không thể sợ. Ước đỡ đúng không? Tốt, hôm nay chúng ta phụng bồi tới cùng. Các huynh đệ đúng hay không? Phong tử vung tay lên hô. Dựa theo phong tử suy nghĩ kịch bản, sau lưng trên dưới 100 lỗ hồng khẳng định sẽ phối hợp chính mình vung cánh tay hô lên. Sau đó vang lên hải khiếu thanh âm. Nhưng, phía sau là lặng ngắt như tờ. Không ai lên tiếng trợ giúp hoặc phản ứng hắn. Phong tử mặt mo đỏ ửng, khóe mắt trực nhảy. Xấu hổ, cái này xấu hổ đến để cho người ta muốn chết a. Lúc này, Sở Phàm đi tới, hắn nhìn chằm chằm Trần Trạch nhìn một chút, nói, tìm ta sao? Các ngươi là, được rồi, cũng lười hỏi các ngươi là ai. Bất quá cất cao giọng hát có phải hay không quá mức? Làm chúng ta là kẻ ngu đâu. Các huynh đệ, đánh cho ta, xảy ra chuyện tính ta. Lưu Đông, Tiểu Tiêu, Cường Tử ba người trước tiên tiếp ứng. Ngao ngao kêu lao đến, mà những người còn lại đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Nhưng sau đó cũng đều hướng về phía trước tới gần. Sở Phàm vừa rồi không nói mà, xảy ra chuyện hắn phụ trách, vậy liền thôi. Đánh một chút phách lối phú nhị đại cũng thật là tốt chơi. Thế là trên dưới 100 lỗ hổng người đối Trần Trạch bọn người đi qua đi. Ô ương ương mảng lớn nhìn để cho người ta hốt hoảng. Trần Trạch lập tức liền trợn tròn mắt. Ngoạ thào, đây chính là trên dưới 100 lỗ hổng người a. Đánh nhau còn không phải đem bọn hắn phế đi. Huống hồ chúng ta cất cao giọng hát cũng là vì phối hợp ngươi. Chẳng lẽ bài hát kia đại này kích phát ra những người này đánh nhau quen thuộc. Trần Trạch giơ hai tay lên lấy đó thanh bạch, đồng thời gấp vội vàng nói, hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm đặt vào cổ hoặc tử hành khúc. Một loạt xe thể thao ngừng trường học của chúng ta cổng, cực kỳ phách lối, ngậm lấy điếu thuốc. Ngươi theo chúng ta nói là cái hiểu lầm. Ta hiểu lầm em gái ngươi nha. Má, đánh cho ta, quá phách lối, làm bọn hắn, đừng đánh chết đánh cho tàn phế, còn lại tùy tiện đánh. Thế là, trên dưới 100 lỗ hổng người che mất Trần Trạch mười mấy người. A tương đương hiểu lầm, thật là hiểu lầm a. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nhận thua, chúng ta nhận thua còn không được sao? Trần Trạch một đoàn người bị đánh kêu cha gọi mẹ, đều mẹ nó nhanh kề đến quỳ xuống. Tốt, các huynh đệ dừng tay. Sở Phàm gào to một tiếng về sau. Trên dưới 100 lỗ hồng tất cả đều dừng tay, mà Trần Trạch bọn người, mặt mũi bầm dập tìm hiểu một chút. Trần Trạch sắp khóc, ta mẹ nó, ta là tới nói xin lỗi, cho đủ các ngươi mặt mũi. Đồng thời còn phối hợp các ngươi, khí thế, hành khúc đều cho phối hợp, làm sao còn đánh người nha. Thoải mái, đại quá a này, lái xe thể thao có cái dám dùng, còn không phải bị chúng ta nện. Ha ha ha ha, trên dưới 100 lỗ hổng đánh, Vương Nặc Triệu, người đánh này, từng cái kích động không thôi, nhìn ánh mắt của bọn hắn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể lại xông qua đi. Đối Trần Trạch bọn người tiến hành một vòng mới vây đánh. Hiểu lầm, đây thật là cái hiểu lầm. Ta là tới cho Phàm ca ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Trần Trạch vẻ mặt cầu xin nói. Cái gì? Chịu nhận lỗi? Nghe đến đó Trần Trạch lập tức mộng. Tại sao phải cho ta nhận lỗi còn xin lỗi? Chúng ta trước đó có quan hệ gì? Ha ha ha ha, lúc này, phong tử cười như điên. Hắn nói, Trần Trạch a Trần Trạch, đây chính là ngươi làm ác hạ tràng. Rất chưa nơ mi âu, đồng thời còn càng thêm, Sao? Ngươi chờ chút. Phong tử ngươi vừa rồi gọi hắn tên là gì? Trần Trạch. Liền là đụng ngã viên su cái kia phú nhị đại. Chính mình còn chính tìm hắn đâu. Nhưng thông qua quý đồng không tìm được. Kết quả con hàng này tìm tới chính mình trường học tới. Chịu nhận lỗi. Đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi thường thế nào lễ. Xin lỗi thế nào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.